Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 56. Dựa vào cái gì? Bọn hắn có lý do gì để cho chúng ta nộp lên trên Dạ Ngân? Đoạn thời gian trước đều nhanh người si ết đói. Tình huống bây giờ vừa có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chỗ nào chịu đựng kim kê lĩnh dạng này bóc lột? Tất cả mọi người rất oán giận, ngoại giới lương thực mặc dù lấy cự thú đem tiến vào, nhưng cũng muốn dùng tiền mua sắm. Mùa màng kém như vậy, nơi nào còn có tiền cống lên cho kim kê lĩnh? Mấu chốt nhất là, bọn hắn muốn cung cấp nuôi dưỡng chính là một đám cường đạo, tại loại này xa xôi khu vực. Nhà ba người nếu là tiết kiệm dùng, một viên Dạ Ngân không sai biệt lắm có thể giải quyết một tháng vấn đề no ấm. Hiện tại kim kê lĩnh phái tới hai người, Dửng Dưng ngồi tại trên lưng gà, miệng tùy ý hé ra, liền muốn lấy đi các nhà tiền sinh hoạt phí một tháng dùng. Thực sự quá khi dễ người, mà lại còn không biết đây là duy nhất một lần, hay là nói về sau muốn hình thành lệ cũ, cách đoạn thời gian liền muốn lên giao nộp. Bọn này cường đạo thật là từ đầu đến cuối không làm người. Quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người muốn chống lại, hai tên kim kê kỵ sĩ chỉ là tới thông chi tất cả thôn xóm. Hiện tại đã rời đi cửa thôn rất xa, vẫn như cũ có thể nghe được người sau lưng bọn họ oán giận âm thanh. Những lớp người quê mùa này phản ứng thực sự quá khích, phải cùng phía trên nói tiếng. Đừng thật kích thích đám người này cảm xúc, liều lĩnh phản kháng. Trong sơn trại thực lực bị suy yếu lợi hại, thời buổi rối loạn là phải chú ý bên dưới ảnh hưởng. Xích Hà Thành người mặc kệ sao? Ngoài núi những thôn xóm này đều không thể bình tĩnh. Tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, có người đề nghị đi tìm tổ tuần sơn người, để bọn hắn ra mặt đi quản. Càng hẳn là mau chóng hướng Xích Hà Thành phản ứng. Tại cái này đặc thù mùa đông không thể để cho kim kê lĩnh người làm ẩu, một vị lão nhân thở dài. Xích Hà Thành cao tầng gần nhất khả năng không có tinh lực quản những thứ này, vì cái gì? Một vị du thương mang đến bên kia tin tức mới nhất. Có hai cái khá lớn tổ chức hoài nghi. Xích Hà Thành thành chủ Lăng Hư cùng Hắc Bạch Sơn cao đẳng dị loại cấu kết. Lần trước ở trong núi hố bọn hắn, theo vị kia du thương rằng, hiện tại Xích Hà Thành bầu không khí vi diệu, liên quan tới chuyện này cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Hai cái tổ chức lớn chỉ là hoài nghi Lăng Hư tâm phi thường đen. Lần này tá lực đả lực, loay hoay bọn hắn, chuyện này cuối cùng xác suất lớn sẽ không giải quyết được gì. Nhưng dưới mắt Xích Hà Thành cao tầng đã không dỗi phân tâm. Tần Minh nhìn qua màn đêm đen kịt, nghe mọi người nghị luận, thân thể nổi lên một mảnh chói mắt sắc trời. Dòng suy nghĩ của hắn cũng tại mãnh liệt chập trùng, chỉ cần là người liền đều có thất tình lục dục, không có khả năng luôn luôn bảo trì bình thản. Một lát sau, Tần Minh trên người sắc trời thu lại, hắn tiến vào hầm đất, chọn lựa hai đầu dài 6-7 thước, biến dị qua một lần huyết xa. Sau đó, hắn cầm lên cán dài ô kim chùy, đem hai đầu linh tính sinh vật tại trên miếng sắt đánh thành thịt vụn, tự mình nấu chín, làm một vò canh thịt băm. Tại rời đi trước đó, hắn muốn đem một ít chuyện an bài tốt. Sau đó không lâu, Tần Minh đi vào sát vách trong tiểu viện. Lục ca, người tốt chút ít không có. Ta ở trong núi săn được một cái có linh tính sơn thú, có lẽ có thể giúp người tân sinh. Tần Minh cũng không muốn toàn bộ giấu giếm, nói cho Lục Trạch. Ăn canh thịt băm về sau, không chỉ có thương thế có thể nhanh chóng khôi phục, còn có thể sẽ ở gần đây hoàn thành một lần tân sinh. Tiểu Tần, Lục Trạch là cái người thực tế, không biết nói cái gì cho phải, chỉ là ở nơi đó nặng nề mà gật đầu. Lương Uyển Thanh mắt đục đỏ ngầu, nàng biết tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, thân thể một khi tân sinh ý vị như thế nào. về sau nàng cũng không cần tại Lục Trạch mỗi lần lên núi lúc lo lắng hãi hùng. Tần Minh nói, tẩu tử ngươi cũng có thể ăn một chút, canh thịt băm đủ nhiều, cho dù thân thể của ngươi không cách nào tân sinh, cũng có thể tăng lên hạ thể chất, thơm quá nha. Tiểu thúc, ta cũng muốn ăn. Văn Duệ còn chưa ngủ, ngửi được huyết xà đặc thù hương khí, giống như là cái chú mèo ham ăn giống như, đều nhanh chảy nước miếng, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể ăn, không phải vậy dễ dàng sớm phát. Đến, tiểu thúc mang cho ngươi tới tươi mới nhất quả dại, đây chính là lão hoàng bồi dưỡng chủng loại. Văn Duệ mắt to phát sáng, nhưng cũng có chút không hiểu, nói, tiểu thúc, lần trước ngươi nói là Ngưu bá bá vất vả trồng ra tới trái cây, không kém bao nhiêu đâu. Tần Minh cười cười, những này tự nhiên là xuất từ dã ngưu lĩnh bầu bí, tiểu thúc, ta cũng muốn. 2 tuổi ra mặt Văn Huy mơ mơ màng màng tỉnh lại, tiếp theo. Tần Minh lại nghe được con sóc kia chi chi gọi, tại trong lòng đối với hắn thở dài, lần này liếc tới lấy huyết xà làm thành canh thịt băm. Ngày kế tiếp, Tần Minh lau dương chi ngọc thiết đao, nó thực sự quá chói mắt, không ra thì đã, đao ra nhất định phải chém dụng nhìn thấy nó đối thủ, hắn đem đao thể ngụy trang, che lấp tốt về sau, quy về trong vỏ đao. Tần Minh mang tới một cây trường côn, coi như đại thương sử dụng, lại tìm tới từng dùng qua cung tiễn, hắn hiện tại cũng có thể nói là thương tiễn song tuyệt. Rất nhanh, hắn ở trong viện thể hiện ra kinh người thương pháp, trong tay gậy gỗ giống như là một đầu giao long, quanh quẩn trên không trung, như muốn ngút trời rời đi, hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Trường côn phân hóa ra tầng mấy chục hư ảnh, đâm về khác biệt khu vực, mấy chục phiến ngay tại bay xuống bông tuyết nhỏ, trong nháy mắt đều bị đâm trúng, bất quá theo Tần Minh tăng thêm lực đạo run run cán thương. Cứng rắn trường mộc côn không chịu nổi hắn cự lực, trực tiếp đứt đoạn thành mười mấy đoạn, hắn cầm lấy cung tiễn vẻn vẹn thử một chút liền dừng tay. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, không phải dây cung đứt gãy, chính là cung thai sẽ bị kéo đứt. Như vậy, ta cái này thương tiễn song tuyệt hữu danh vô thực, ngay cả tiện tay binh khí đều không có. Tần Minh quyết định lên núi, đi tìm chút binh khí thích hợp, khe nứt lớn, hoàn toàn yên tĩnh. Kim kê lĩnh thủ tại chỗ này người sớm đã rời đi. Tần Minh tiến vào âm u đầy tử khí trong động đá vôi. Dưới mặt đất, dọc theo giống mạc nhện thông đạo đi vòng vo thật lâu, nhìn thấy một chút tàn phá áo giáp, bẻ gãy binh khí, cùng rất nhiều máu dấu vết, ngoài ra có bộ phận dị loại sừng gãy, tàn cốt các loại. Cuối cùng, Tần Minh dưới đất động đá vôi chỗ sâu phát hiện một tòa tế đàn, âm khí âm u bị hắn một cước đá bể, mảng lớn hắc vụ bốc lên đi ra. Bất quá khi hắn thân thể nở rộ sắc trời về sau, những cái kia âm vụ cấp tốc tiêu tán, bốc hơi sạch sẽ, bọn hắn ở chỗ này làm cái gì? Tần Minh cảm thấy, 2 tên đại khấu cùng đó cùng lấy vụ hóa người phương ngoại có cấu kết. Ở chỗ này không có làm chuyện gì tốt, hắn tìm tòi thật lâu. Tìm tới một chút hoàn hảo binh khí, về phần áo giáp cũng là chắp vá ra vài phó. Có thể không bị hao tổn bảo tồn lại tự nhiên đều là tinh phẩm. Hết chương.